Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 50, chương 52, thu về thuộc quốc. Tương đương, đế tân ánh mắt hiện lên sáng. Tương đương đúng nga, phí trọng tìm lý do này thật sự là quá đường hoàng. Tương đương không phong chư hầu. Đây chính là vì trung ương tập quyền. Tương đương còn có cái gì so trung ương tập quyền càng quan trọng hơn sao? Một khi lý do này bọn họ tiếp nhận, cái kia có công không thưởng, thưởng phạt không rõ tội danh, liền có thể trong nháy mắt quan tại trên đầu mình. Đến lúc đó, Tô Toàn Trung cũng là cùng loại Nhạc Phi bi tráng hình nhân vật anh hùng. Bắc phạt thành công đại công, cũng có thể bị dân tâm chuyển rời đến Tô Toàn Trung bọn người trên thân. Phí trọng, người tiếp tục. Tương đương, đế tân liếc một cái Thương Dung bọn người. Gặp bọn họ tại cúi đầu suy nghĩ, tại ở sâu trong nội tâm trộm cười một tiếng. Phí trọng đạt được đế tân cổ vũ, cái kia khí diễm càng thêm khoa trương. Cho nên, cũng không phải là chúng ta không thưởng Tô Toàn Trung. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua một loại phương thức khác đền bù hắn. Tỷ như tiền tài, tỷ như tước vị, chúng ta hoàn toàn có thể thiết chí vinh diệu tước vị. Lại hướng lên tăng một cấp, tỷ như phong bá tước, cho binh quyền, nhưng tuyệt đối không thể cho đất phong. Cho dù là tư binh cũng phải từ triều đình phụng dưỡng. Phí trọng này lại não tử giống như là khai, khiếu đồng dạng, thế mà đưa ra hậu thế quân chính chia lìa chính sách. Tương đương nghe thừa tướng Thương Dung, thái sư Văn Trọng bọn người sửng sốt một chút, đế tân đều sợ ngây người. Đây chính là trong lịch sử kẻ nịnh thần chi thần. Khó trách người hiện đại đều nói cổ đại kẻ nịnh thần chi thần đại đa số là năng thần. Thì phí trọng biểu hiện, phóng tới hiện đại, tối thiểu cũng là một cái đại tướng nơi biên cương a. Tương đương cái này chính trị giác ngộ, đối với chính kiến đặc biệt kiến giải. Khó trách trụ vương một mực coi hắn là cố tình bụng. Tương đương tài giỏi a, quá tài giỏi, tương đương cái này. Thái sư, người thấy thế nào? Thừa tướng Thương Dung lần thứ nhất do dự. Phí trọng nói rất có ý a. Thật vất vả thu hồi 72 chư hầu lãnh địa. Giao ra, hắn cũng không nỡ. Tương đương có cái này trực quản 72 chư hầu lãnh địa. Có thể tưởng tượng, tương lai quốc khố thu nhập sẽ tăng nhiều hơn bao nhiêu? Tương đương, ta cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ là có chút thật xin lỗi Tô Toàn Trung. Cái kia cũng chẳng có gì. Muội muội của hắn cũng là vương hậu. Chính mình là tương lai quốc cữu. Chỉ là một điểm nhỏ thua thiệt. Ăn thì ăn đi. Đều không giống nhau đế tân mở miệng. Thương Dung, Văn Trọng bọn người liền xác định đối Tô Toàn Trung phong thưởng. Sau đó chỉ thấy chúng thần đủ đối đế tân khom người. Đại vương, vi thần tán thành. Tương đương, ngạch, tốt a. Vậy liền tận lực cho tiền tài. Tam quân đều muốn khao thưởng. Tương đương mặt khác, hổ bí quân chiến tử chiến sĩ nhà nhỏ đồng đều từ hổ bí quân phụ trách. Con cái vĩnh viễn nắm giữ hổ bí quân một cái danh ngạch. Tương đương không thể chuyển nhượng. Tương đương đến mức Tô Toàn Trung. Cho cái bá tước tước vị đi. Không đất phong, còn lại chính các ngươi định. Hạ triều, tương đương mấy câu nói xong đối Tô Toàn Trung phong thưởng. Đế tân đứng dậy vung lên ống tay áo, trực tiếp rời đi, về tẩm cung về sau. Đế tân trước tiên liền tìm chính mình tiểu đát kỳ tố khổ đi. Cái này Tô Toàn Trung cũng quá bất hợp lý. Biết ngươi vũ lực cao, nhưng ai biết ngươi lại dám một đối năm mười. Tương đương còn đánh thắng. Cái này chiến lực thì không hợp thói thường. Tương đương hắn không phải liền là muốn soát điểm ngu ngốc đáng giá sao? Vì cái gì các ngươi cả đám đều muốn cùng mình đối nghịch a? Tương đương tiểu đát kỷ, chỉ có ngươi tốt nhất rồi. Tương đương, Bắc Cương, Khổng Tuyên, Tô Toàn Trung, Ác Lai, sổ sách bên trong nghị sự. Tô tướng quân, trận chiến này đã thắng. Chúng ta cũng cần phải trở về. Khổng Tuyên hướng Tô Toàn Trung thi lễ một cái. Hắn cùng Ác Lai mang binh đến đây chủ yếu là vì giải vây. Hiện tại nhất chiến công thành, còn thu hồi 72 chư hầu lãnh địa, chiến công đã thu hoạch được, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tự nhiên là muốn làm binh về nhà. Tô Toàn Trung đứng dậy ngăn lại hắn. Khổng tướng quân, Ác Lai tướng quân, ngài hai vị đừng vội đi. Có chuyện bản soái muốn cùng các ngươi thương nghị một chút. Ồ, đại soái có gì phân phó? Khổng Tiên lông mày nhíu lại. Một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Tô Toàn Trung đứng dậy đứng ở trên tường vẽ lấy địa đồ trước độ bước. Đại não đang tự hỏi. Rất lâu, hắn dừng bước lại. Chỉ trên bản đồ quỷ phương cùng thổ phương vị trí. Khổng tướng quân, Ác Lai tướng quân, người nói lần này đại thắng. Chúng ta có thể duy trì Bắc Cương bao lâu hòa bình? Đột nhiên xuất hiện cha hỏi. Hỏi được hai người một mặt mộng bức. Ác Lai nhưng là chân chính mãng đem. Bất học vô thuật, làm sao biết đáp án? Còn tốt Khổng Tuyên là cái nho tướng. Đối triều đình chiến báo có nhiều biết được. Chỉ là suy tư một chút. Liền cấp ra đáp án. Trận chiến này quỷ phương. Thổ phương hai cái du mục dân tộc cũng coi là thương cân động cốt. Bất quá vừa đến qua mùa đông. Hai tộc lương thực dự trữ nhất định không đủ. Mặc dù không có khả năng tại tuyên bố đại quy mô xâm lấn. Xuất hiện tấn công thành chi tình huống. Nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện đả thảo cốc. Tập kích ngoài thành cư dân tiểu hình chiến sự. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Khổng Tuyên cũng là lắc đầu, lấy đại thương binh lực số lượng, muốn phòng bị toàn bộ Bắc Cương, căn bản không có khả năng. Tương đương, Khổng tướng quân nói rất đúng, cho nên ta muốn, thừa dịp hiện tại địch nhân thương vong thảm trọng, lại gặp đầu xuân, lương thảo sung túc, xuất quân công kích trực tiếp Vương Đình, triệt để đem quỷ phương cùng thổ phương đặt vào ta đại thương phạm vi quản hạt. Tương đương triệt để thanh trừ Bắc Cương uy hiếp. Tương đương, Tô Toàn Trung một đấm nện tại trên địa đồ Vương Đình vị trí. Tương đương Khổng Tuyên, Ác Lai kinh ngạc liếc nhau. Đánh xuống toàn bộ Vương Đình. Cái này, có vẻ như tài giỏi. Đầu tiên, hiện tại chính là đầu xuân. Du mục dân tộc nhiều tụ tập tại Vương Đình chăn thả. Không có đề phòng, có thể một mẻ hốt gọn. Thứ hai, hổ bí quân chiến lực chắc tuyệt. Hành quân cấp tốc. Lại có 500.000 đại quân tù binh chiến mã tình huống dưới. Tiến công Vương Đình, chưa chắc không có lực đánh một trận. Trọng yếu nhất là, một khi đánh xuống Vương Đình, đem toàn bộ Bắc Cương đặt vào đại thương. Đây chính là mở rộng đất đai biên giới công lao. Tương đương thế nào? Có đánh hay không? Tô Toàn Trung ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khổng Tiên cùng Ác Lai hai người. Hổ bí quân có 50.000 đều là bọn họ xuất lĩnh quân đội. Nhất định phải đạt được hai người đồng ý. Ác Lai khẽ cắn môi. Ta không ý kiến. Tương đương, đánh. Tương đương, Khổng Tuyên cũng cấp ra khẳng định đáp án. Thành Thang lập thương thời điểm. Hắn hóa thân huyền điểu. Là đại thương đồ đằng. Tương đương hiện giấu ở đại thương tu luyện. Đại thương càng mạnh, hắn tu luyện càng nhanh. Tương đương lần này có cơ hội tốt như vậy tăng cường đại thương quốc lực. Hắn sao sẽ buông tha cho? Tốt, vậy liền ngày mai xuất binh. Trực đảo Vương Đình. Tương đương. Sau đó, tại đại thương đối Tô Toàn Trung khao thưởng bộ đội còn chưa rời đi chiều ca thời khắc. Một vòng mới chiến báo. Lần nữa đưa lên cửu gian điện bên trong. Tương đương, đại thắng. Tương đương phương Bắc đại thắng. Tương đương, đầu đội màu đỏ lông vũ tín sứ xông vào triều hội đại điện. Tương đương lính liên lạc nhào vào trong điện một chân quỳ xuống. Dâng lên hoàn toàn mới thẻ tre chiến báo một phần. Tương đương, nhanh đọc. Tương đương, bẩm đại vương. Tô Toàn Trung, Khổng Tuyên, Ác Lai tam tướng. Thừa dịp quỷ phương, thổ phương đại bại hao tổn thời khắc. Dẫn 50.000 hổ bí quân lao thẳng tới địch nhân Vương Đình. Tại đã trải qua 3 ngày hành quân gấp cùng 1 ngày 1 đêm kịch chiến về sau. Vương Đình tan tác, chém giết địch quân 200.000, tù binh địch nhân hơn 100 vạn, dê bò vô số, triệt để đem Bắc Cương tính vào đại thương cương thổ bên trong. Tương đương đại vương vạn năm, đại thương vạn năm, tương đương đại vương vạn năm, đại thương vạn năm, tương đương kích tình chiến báo tin tức, mở rộng đất đai biên giới công lao. Còn có vô số dê bò cùng 1 triệu tù binh kích thích. Nhất thời để triều đình khiếp sợ không thôi. Tương đương bách quan cùng bái. Chúc mừng thanh âm.